Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 127, hỏa thiêu quá. Quá lão quân hiển nhiên là không có phản ứng kịp, bị Ngưu Ma Vương một quyền đánh vào khuôn mặt, nhất thời vẻ mặt tiên huyết, chỉ vào Ngưu Ma Vương nổi giận mắng: "Ngươi cái này không biết tốt xấu." Lời còn chưa dứt, Ngưu Ma Vương lại là một cước đá vào hắn thân, đúng là trực tiếp đem Quá lão quân đánh ngã. Hùng hùng hổ hổ đắc đạo: "Ta đây lão Ngưu làm sao tích?" Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương lại là dậm chân một cái, đá vào Quá lão quân ngực, nhất thời Quá lão quân liền bị chấn đắc phun ra một cửa tiên huyết. "Đại ca, đừng đánh, nhanh cứu ta đi ra ngoài a." Sesomaru nào đó chân tinh thần, chỉ có khàn khàn nói ra những lời này để Ngưu Ma Vương chân mày cau lại. Theo ngôn ngữ truyền tới phương hướng nhìn lại, vừa lúc thấy bát quái lô bên trong một đôi huyết hồng con mắt đang ở nhìn chòng chọc vào hắn. "Ngoạn tào, ngươi là thất đệ?" Ngưu Ma Vương có chút không xác định đắc đạo: "Sesomaru, ngươi không giữ lời hứa." Quá lão quân hung tợn nói: "Đã như vậy, vậy cũng trách ta tâm ngoan thủ lạt." Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Ngưu Ma Vương một cước đá vào bộ mặt, nhất thời Quá lão quân mũi liền sụp đổ tới. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương khinh thường mắng: "Ngươi một cái lão bất tử đồ đạc, lúc nào ta đây lão Ngưu nói cho phép đến ngươi tới sáp chủy liễu?" Quá lão quân trong lòng tràn đầy lửa giận, cũng không thế nào phát tiết, trước vì Ngưu Ma Vương luyện đan đã tiêu hao hắn tất cả tiên lực, còn không tới kịp khôi phục liền không kịp chờ đợi đến đây chứng thực. Cái này đến được rồi, không có chút nào sức phản kháng, Sesomaru cũng là ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Bát quái lô bên trong chính là một cái tuyệt đối phong bế không gian, trong đó không có mặc cho hà linh khí tồn tại. Sesomaru nhục thân có thể chống được lúc này cũng đã là kỳ tích. Ngưu Ma Vương bán tín bán nghi đi tới qua đây, chợt một quyền đem bát quái lô đắp đánh bay. Nhất khắc, một đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ mang theo một mảng lớn hỏa diễm chạy tới đi ra, nặng nề mà ngã tại mà. Cái này cái gì yêu quái? Ngưu Ma Vương sợ đến một băng. "Hỗn đàn, vừa rồi ta đút ngươi đan dược có độc, ngươi phải nghe ta." Quá lão quân cố nén đau đớn kịch liệt, giống cổ kêu lên, hiện tại hắn có tính không là xứng phu nhân lại gãy binh đâu. Chẳng những nhập vào một viên tuyệt thế đan dược, thậm chí còn đem Sesomaru cho thả ra rồi. Ngưu Ma Vương bĩu môi, cũng là không có để ý Quá lão quân, đối với hắn mà nói, cái mạng này vốn là nhặt được, coi như mất tích thì thế nào. Thấy Ngưu Ma Vương một bộ không thèm quan tâm dáng dấp, Quá lão quân đau lòng nhức óc. Hắn nghìn vạn vạn coi là duy nhất coi là sai chính là cái này Ngưu Ma Vương lẫn vào trình độ. Đang ở Quá lão quân hối tiếc không thôi lúc, chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên hướng bắt được huyết nhục thân ảnh mơ hồ hội tụ. Không bao lâu, một cái hoàn hảo không hao tổn Sesomaru liền xuất hiện tại hai người trước người. "Thất đệ, thật là ngươi." Ngưu Ma Vương khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sesomaru sắc mặt âm trầm, nói: "Đại ca, chúng ta, các loại, chờ trò chuyện tiếp, ta muốn trước báo thù." Sesomaru tiếng nói vừa dứt, Quá lão quân liền nhịn không được run run, chịu đựng đau đớn từ mà sợ lên, hướng ra phía ngoài chạy đi. Thế nhưng hắn không có tiên lực, lại có thể chạy được bao xa? Mặc dù Sesomaru đồng dạng không có bao nhiêu yêu lực, thế nhưng nhục thân cường độ lại so với bên ngoài mạnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ trong nháy mắt, Sesomaru liền đuổi đến, một bà xách chủ Quá lão quân cổ, cười lạnh nói: "Quá lão quân, ngươi không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta chứ?" Quá lão quân đầu tiên là sợ run cả người, nỗ lực lộ ra một bộ thảo hảo nụ cười, quay đầu nhìn Sesomaru, ngượng ngùng đắc đạo: Lớn, đại thánh, lớn em gái ngươi a. Sesomaru lớn chửi một câu, chợt một cái tát đem Quá Lão Quân mặt lại rút lui trở về. Nhất thời Quá Lão Quân khuôn mặt nhiều hơn một cái sâu đậm ba trưởng ấn. Ngươi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Quá Lão Quân có chút nổi giận, hắn đã hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ, Sesomaru lại còn không nể mặt như vậy. Hắn chính là thánh nhân phân thân a. Sesomaru lại dám đánh chính mình. Hắn lại đã quên Sesomaru rốt cuộc có bao nhiêu hỗn. Một cái dám đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện ra hỏa há lại sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ phân thân. Coi như kinh động Liễu Đạo Giáo Tam Thanh thì thế nào? Hắn còn chưa phải là có Phật giáo nhị thánh hộ giá hộ tống. Thậm chí ngay cả nữ oa nương nương cũng khó nói sẽ biết che chở hắn cái này yêu tộc thiên tài. Ba, Sesomaru lại một cái tát vỗ vào Quá Lão Quân cái ót. Mắng, lão tử bản nhân từ. Thế nhưng các ngươi không cho phép a. Đây không phải là rõ ràng buộc ta xuất thủ sao? Ngươi, Sesomaru, sớm biết như vậy, ta nên đưa ngươi đốt thành cho bụi. Quá Lão Quân hung tợn nói, mặc dù là đến rồi lúc này, hắn còn là không phải tin tưởng Sesomaru sẽ biết giết mình, phải không? Sesomaru khóe miệng lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Quá Lão Quân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thân thể lại là có chút nhịn không được run rẩy. Hắn cũng không biết mình vì sao sợ, thế nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế. Không có, không sai. Quá Lão Quân không muốn mất mặt, cho nên vẫn là nhắm mắt nói. Tốt, phi thường tốt. Sesomaru gật đầu, mang theo bên ngoài đi hướng bát quái lô bên cạnh. Thản nhiên nói, đã như vậy, ta để ngươi nếm thử tam muội chân hỏa tư vị. Tiếng nói vừa dứt, ở Quá Lão Quân tràn đầy ánh mắt hoảng sợ trong. Đem ném vào, không muốn a, người cứu mạng a, Sesomaru. Đại thánh, ta sai rồi. Quá Lão Quân tê tâm liệt phế gào thét. Tuy là trong ngày thường luyện đan đều là dùng tam muội chân hỏa, đối kỳ hiểu rất rõ, thế nhưng càng giải khai, hắn lại càng có thể cảm giác được tam muội chân hỏa khủng bố. Còn chưa chờ Sesomaru mang tới nắp lò, Ngưu Ma Vương liền hấp ta hấp tấp ném đi qua, trong tay mang theo nắp lò. Một bả tương chính đang cố gắng hướng ra phía ngoài bò Quá Lão Quân khấu trừ trở về. Nắp lò khóa tại Quá Lão Quân đầu, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, Quá Lão Quân kêu thảm một tiếng té tiến vào, đầu đầy tiên huyết, thanh âm cơ hồ là nhanh muốn khóc lên. Đại thánh, tha cho ta đi, được ạ, Sesomaru thản nhiên nói. Quá Lão Quân trong mắt chợt hiện lên một đạo lượng mang. Nhưng là một câu nói Sesomaru đem hắn lôi địa ngục. Chờ ngươi chống nổi 77 đến 49 ngày sau đó, ta liền bỏ qua ngươi. Sesomaru đùa cợt thức đạo. Nhất khắc, Sesomaru hướng về phía Ngưu Ma Vương khẽ gật đầu. Ngưu Ma Vương thật thà nghiêu mặt lộ ra một cười xấu xa. Chợt đem che khấu trừ đi. Nhất thời bóng tối vô biên liền đem Quá Lão Quân vây quanh. Cầu thanh tương đương cầu vốt tốt tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.